Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vị tứ kiếp tiên quân, hai vị tam kiếp tiên chủ, còn lại toàn bộ đều là nhị kiếp cùng một kiếp tiên nhân. Ngay cả ngũ kiếp tiên tôn đều không có, lấy cái gì chống lại tiên đế? Thương khung tiên đế. Chuyện này là chúng ta Khương gia có lỗi với ngươi. Tam tổ đứng ra, hắn là nơi này tu vi người mạnh nhất. Nguyên bản đã kẹt tại tam kiếp tu vi, nhưng là Giang Triệt cho hắn một viên trường sinh tiên đào tăng thọ vạn năm, hắn bây giờ đã vượt qua tiên kiếp tấn thăng tứ kiếp tiên quân. Khương Lam. Ha ha. Ngươi còn chưa có chết đâu. May mắn tấn thăng tứ kiếp lại như thế nào? Ngươi chính là Khương gia người mạnh nhất sao? Tam tổ Khương Lam sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mặc dù đã khóa lại thiên đạo cấp hệ thống, nhưng hệ thống trong thương thành đồ vật tại tiên nhân về sau tác dụng liền rất cân gà, huống chi là tiên đế. Thương khung tiên đế, chỉ là ngươi đồ đệ vị hôn thê mà thôi, ngươi nhất định phải cùng chúng ta Khương gia khai chiến sao? Bằng ta Khương gia trăm vạn năm nội tình, càng là có bao nhiêu vị tiên đế thủy tổ bày ra thượng cổ tiên trận, coi như không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng là chém rụng ngươi một đầu chân mệnh vẫn là có thể. Tam tổ thanh âm lộ ra lãnh ý. Ha ha. Các ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Thương khung tiên đế mặt lộ vẻ không vui. Ma tổ sự tình đã để hắn đủ phiền, hiện tại ngay cả Khương gia đều đến uy hiếp hắn. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cùng lắm thì liều chết đánh cược một lần. Mà lại chúng ta cái này 10 cái lão gia hỏa bên trong, có 7 người đều khóa lại thiên đạo cấp hệ thống. Nếu như chúng ta cùng nhau dẫn bạo thiên đạo cấp hệ thống, không nói đánh chết ngươi em mờ. Ột đầu chân mệnh, trọng thương ngươi vẫn là có thể làm được. Thương khung tiên đế nghe vậy chau mày, e tên điên. Một đám tên điên. Bất quá các ngươi tự hồ quên. Ta đã hợp đạo. Các ngươi những thủ đoạn này đối ta đã không có tác dụng. Thương khung tiên đế lên tiếng nói, sau đó cả người khí thế tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Hắn ngay cả mình đều lừa gạt. Khương gia. Trước thăm dò một chút bọn hắn sâu cạn. Tam tổ sắc mặt trong nháy mắt khó coi, gia hỏa này vậy mà thật chuẩn bị đối Khương gia động thủ. Lập tức mở ra hộ tộc tiên trận. Nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên xa xôi chân trời xẹt qua một đạo kiếm quang. Bá! Kiếm quang phản phất chặt đứt thời gian cùng không gian, mang theo chặt đứt hết thảy đạo pháp khí thế, trực tiếp chém trúng thương khung tiên đế tiên khu, huyết mang văng khắp nơi. Thương khung tiên đế một cánh tay trong nháy mắt đứt gãy. Ai? Liền ngay cả Khương gia lão tổ nhóm đều mộng bức, bọn hắn lúc đầu chuẩn bị liều chết nhất bác, vậy mà đột nhiên xuất hiện biến cố. Một đạo đáp lấy bạch hạc thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Bạch hạc bên trên thanh niên trên ánh mắt cuốn lấy vải trắng, Thái Thanh kiếm tiên. Thái Thanh kiếm tiên. Thương khung tiên đế nhíu mày, che lấy mình tay cục. Theo lý mà nói võ thần kỳ liền có thể làm được tích huyết trùng sinh, có thể hắn đầu này tay cục lại không cách nào phục hồi như cũ, đại đạo chi lực. Hắc hắc, bị người nhờ vả, Khương gia. Ngươi không động được. Trần Thái Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng là khí thế nhưng không để chất vấn. Chương 768, giận điên lên Lý Thương Khung. Chí tôn đạo bản nguyên hắn đoạt định. Bị người nhờ vả. Thương khung tiên đế cả người cơ hồ bạo nộ rồi bắt đầu, che lấy mình tay cục. Cái này Trần Thái Thanh kiếm đạo ẩn chứa đại đạo bản nguyên lực lượng. Loại này đại đạo chi lực tạo thành thương tích cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ. Là ai để ngươi tới? Trần Thái Thanh khẽ cười một tiếng, sau đó làm ra một cái im lặng thủ thế. Hừ, cố lộng huyền hư. Có thể sai khiến ngươi người. Bản đế tự nhiên có thể đoán được. Thương khung tiên đế mày nhíu lại gấp. Nếu như cái kia Giang Triệt thật là ma tổ chuyển thế, hợp đạo cấp tiên đạo bên trong có hai vị đều cùng ma tổ có quan hệ, nhưng ma tổ tồn tại thực sự quá xa xôi, tại hắn còn chưa sinh ra thời khắc, ma tổ liền đã vẫn lạc, chỉ có thể từ tiền nhân đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến vị này đã từng cực kỳ cường hãn ma tổ. Khai sáng tà linh đạo vị kia hợp đạo tiên đế, còn có trấn ma tháp vị kia thượng tiên, các nàng đều đã từng là ma tổ đồ đệ, nhưng về sau chẳng biết tại sao đều cùng ma tổ trở mặt thành thù, thậm chí hai người dắt tay đem đã từng danh tiếng vô lượng ma tổ đánh giết, hai người chia cắt ma tổ đại đạo bản nguyên. Ngày xưa ma tổ vô địch nguyên nhân chính là ở chỗ hắn dung hợp hai loại khác biệt đại đạo bản nguyên, ma đạo bản nguyên cùng tà đạo bản nguyên. Ma đạo bản nguyên bị trấn ma thượng tiên cầm đi, mà tà đạo bản nguyên thì là bị vị kia ma đế mang đến dị vực mở tà linh đại đạo. Theo lý mà nói, hai vị này cũng đều là đối ma tổ có huyết hải thâm cừu, ma tổ trùng sinh trở về. Hai người bọn họ hẳn là trực tiếp xuất thủ đem hắn ấn chết mới đúng. Nhưng vì sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trần Thái Thanh. Một kiếm này, bản đế nhớ kỹ. Lý Thương khung tay cục còn tại nhỏ máu, kiếm đạo bản nguyên đang điên cuồng phá hủy lấy hắn tiên khu, thật sự nếu không đi thậm chí có khả năng thương tới bản nguyên. Ha ha. Ngươi bây giờ biết mình cùng hợp đạo cấp chênh lệch sao? Trần Thái Thanh chậm rãi lau sạch lấy vỏ kiếm của mình, hắn thậm chí đều không có rút kiếm, liền đã thương nặng vị này cao cao tại thượng thương khung tiên đế. Lý Thương khung sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Trở thành tiên đế mấy vạn năm đến, hắn chưa hề cùng hợp đạo sau vô thượng tiên đế giao thủ qua, nhưng bằng mượn mình đối đại đạo cảm giác, hắn không cho rằng mình yếu tại hợp đạo người. Thân là tiên đế, chí tôn đại đạo đã bị hắn đi tới đường đến cuối cùng, coi như dung hợp đại đạo bản nguyên nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng hôm nay cùng Trần Thái Thanh giao thủ để hắn trực tiếp nhận rõ ràng chênh lệch. Đồng thời, trong lòng đối chí tôn đạo bản nguyên khát vọng càng thêm nồng đậm. Trước đó, hắn thu hoạch được chí tôn đạo bản nguyên mục đích rất đơn giản. Chỉ là vĩnh sinh thôi. Mà bây giờ, hắn nhất định phải đạt được chí tôn đạo bản nguyên. Nếu như mình hôm nay thật hợp đạo, như vậy đối mặt Trần Thái Thanh chính là một loại khác kết quả. Thái Thanh thượng tiên. Bản tòa. Nhận rõ chênh lệch. Thương khung tiên đế cắn răng. Uy uy uy. Liền ngươi gọi thương khung tiên đế a. Ngươi nha không phải hợp đạo sao? Ta nghe ngươi lời này ý tứ. Ngươi sẽ không phải không có hợp đạo thành công a. Đột nhiên, Khương gia tam tổ mở miệng. Trực tiếp chen miệng nói. Ngươi cái này sâu kiến. Lý Thương khung trừng mắt trừng đi, trong lòng sát ý vô hạn bay vụt. Chật chật chật, xem ra là không sai, ngươi nếu là thật dung hợp chí tôn đạo bản nguyên, cũng không trở thành chán nản như vậy. Hắc hắc, e tam tổ Khương Lam cười đến phá lệ hèn mọn, hiện tại phía sau có người làm chỗ dựa. Cả người đều kiên cường đi lên. Mặc dù không biết là vị kia thần tiên cho bọn hắn chỗ dựa, nhưng cái này có trọng yếu không? Còn lại Khương gia lão tổ cũng đi theo kiên cường đi lên. Thương khung tiền bối a, ngài rất sĩ diện a. Rõ ràng là người khác dung hợp chí tôn nói, ngài nhất định phải kéo tới trên người mình. Mặt mo cũng không cần. Bất quá cũng đối nha, dù sao mình đều thành tiên đế còn không có hợp đạo, nếu như đại đạo bản nguyên bị một cái không biết tên người qua đường dung hợp, truyền đi nhiều mất mặt a. Như vậy cũng tốt so với mình không được, vì che giấu tai mắt người cả ngày hướng thanh lâu chạy. Đến chết vẫn sĩ diện a. Trần Thái Thanh im lặng nhìn thoáng qua trước mặt cái này một đám Khương gia lão tổ. Nói thật, cho loại người này chỗ dựa. Là thật rơi phân a, nhưng không có cách nào a. Lý Thương khung. Cái này Khương gia ngươi không động được, nếu như ngươi không muốn chết. Tốt nhất đừng đồng ý đồ xấu, sáu đầu chân mệnh. Ngươi đủ chết mấy lần. Trần Thái Thanh sau khi nói xong liền quay người rời đi. Nhìn thấy đùi chạy về sau, nguyên bản Khương gia lão tổ nhóm trực tiếp thức thời ngậm miệng lại. Trung thực. Ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta, hừ. Thương khung tiên đế ánh mắt quét ngang cái này một vòng Khương gia tiên nhân, vừa rồi bọn hắn làm hắn suýt nữa phá phòng. Phẫn nộ hất ra ống tay áo, quay người rời đi. Thương khung tiên đế sau khi đi, Khương Lam trên mặt biểu lộ mới trở nên ngưng trọng lên. Tam tổ. Là ai trong bóng tối trợ giúp chúng ta Khương gia? Chẳng lẽ là hai tổ còn sống? Một vị tiên nhân hỏi. Khương Lam ánh mắt dần dần thâm thúy, thì hẳn là Giang Triệt. Giang Triệt. Tiểu tử kia. Hắn làm sao có thể a? Hắn bây giờ cho ăn bể bụng cũng liền niết bàn kỳ tu vi. Khương Lam lắc đầu, y vừa rồi tới cái kia tiền bối dung hợp kiếm đạo bản nguyên, tiên tên Thái Thanh kiếm tiên. Chính là thiên mệnh người hiệp hội ban sơ người sáng lập một trong, trăm vạn năm trước cũng đã hợp đạo, có thể chỉ thị hắn tồn tại. Chí ít cũng phải là cùng hắn cùng một đẳng cấp cường giả, trong 9 ngày. Hợp đạo tiên đế coi như vậy mấy vị. Thiên mệnh người trong hiệp hội có một vị ma đạo cự phách tọa trấn, tại Tây Bắc U Trời Thiên các tạm giữ chức, Ma Thiên các chủ, tiên tên bên trên tà, tôn hiệu Trấn Ma Thượng Tiên. Mà các ngươi cũng đừng quên, Giang Triệt hư hư thực thực ma tổ chuyển thế. Lời này vừa nói ra, người nhà họ Khương đều hiểu. Mặc dù ta không biết tình huống cụ thể. Bất quá đã nhìn như vậy đến, Giang Triệt an nguy ít nhất phải đến cam đoan. Khương Lam thở dài một hơi. Phốc. Trở lại Thương Khung Tiên Cung về sau, Lý Thương Khung trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Tay cục bên trên kinh khủng đại đạo chi lực đã triệt để xâm nhập hắn tiên khu, thậm chí bắt đầu tàn phá lên hắn tiên đạo bản nguyên. Kiếm đạo tại 3.000 đại đạo bên trong thuộc về cường hoành phi thường vô địch một loại đại đạo, đứng hàng 30 vị trí đầu bên trong. Xếp tại kiếm đạo trước đó đều là thứ gì? Thời gian không gian, vận mệnh hư vô, hỗn độn luân hồi, âm dương ngũ hành loại hình đồ chơi. Đáng chết! Cái này chí tôn đạo bản nguyên. Bản đế đoạt định. Thương Khung Tiên Đế cuồng nộ vô cùng, bị Thái Thanh kiếm tiên trọng thương coi như xong, liền ngay cả Khương gia cái kia mấy cái sâu kiến cũng dám cùng hắn kêu gào. Ma tổ! Ngươi mạnh hơn không phải là bị hai tên đồ đệ của ngươi chém giết sao? Cường giả chưa từng luân hồi chuyển thế. Luân hồi sau khi sống lại ngươi. Lại có thể mạnh bao nhiêu? Vị này tiên đế tự hồ có chút cử chỉ điên rồ, tự hồ chỉ có dạng này mới có thể nói phục trong lòng mình đối vị kia cái thế ma tổ cảm giác sợ hãi. Đúng a, ma tổ nếu quả như thật mạnh như vậy, lại thế nào khả năng bại vào hai vị kia chi thủ? Phải biết. Ma tổ vẫn lạc thời điểm, hắn hai vị kia đồ đệ còn không có hợp đạo đâu. Hai vị chưa hợp đạo tiên đế đều có thể đánh giết ma tổ, hắn vì cái gì không được. Huống chi vị này ma tổ vẫn là chuyển thế chi thân, bây giờ tu vi bất quá niết bàn kỳ. Chương 769, Tiên Dược Vườn. Long Thiên Thu. Ngươi cho ta từ Giang Triệt trên thân xuống tới. Giang Triệt ngồi đang ghế dựa phía trên, Long Thiên Thu thì là ngồi ở trong ngực của hắn. Cho hắn ăn ăn nho, khụ khụ. Đính đắn nho. Du Uyển Nhi cắn răng muốn đem Long Thiên Thu cho kéo xuống đến, nàng hận thấu cái này nữ nhân xấu. Chưa thấy qua hư hỏng như vậy gia hỏa, một thân một mình bá chiếm Giang Triệt, mị hoặc nam nhân thủ đoạn làm các nàng bọn tỷ muội cảm thấy giận sôi. Long Thiên Thu che miệng xảo tiếu, dãy dụa dáng người từ Giang Triệt trên thân xuống tới, cười nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt. Uyển Nhi muội muội làm sao luôn luôn ăn giấm a? Nữ hài tử tổng ăn giấm không thể được đâu, phải hào phóng một điểm. Ngươi. Đừng. Bóp. Ta. Mặt. Du Uyển Nhi nhe răng. Nàng còn chưa đủ hào phóng sao? Bây giờ Giang Triệt bên người nữ hài tử đều nhanh gặp phải một cái tăng cường đẩy. Liền bóp. Liền bóp. Long Thiên Thu Tố thủ lại tiếp tục nhéo nhéo Du Uyển Nhi trên mặt thịt mềm. Nàng vẫn là rất thích đợi tại Giang Triệt bên người. Không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Thiên Thu, Long Cung sự tình ngươi biết a? Giang Triệt hỏi. Hừ hừ, là quả báo của bọn hắn, đây chỉ là một bắt đầu. Chờ ta thành tiên, tự mình sang bằng toàn bộ Long Cung. Thông qua sông Triệt a, các ngươi Khương gia. Không có bị liên lụy đến a? Không có. Vậy là tốt rồi. Bằng không thì ta thế nhưng là sẽ rất khổ sở u. Giang Triệt nâng đỡ thận, gần nhất Long kỵ sĩ làm có chút nghiện. Đáng tiếc là lại đem Khương gia hố một lần vì Giang Triệt sờ lên mũi, có điểm tâm hư. Hai ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở một mực vang lên không ngừng, có một nửa đều là Khương gia lão tổ cung cấp. Ta Giang Triệt cũng là có lương tâm người, cái này không được cho các lão tổ mang một ít thổ đặc sản cái gì. Long cung vườn linh dược. Vườn linh dược diện tích che phủ tích 10 điểm rộng lớn, nơi này bị tiên cấp pháp trận bình chướng thủ hộ. Phòng ngự đẳng cấp cơ hồ cùng Giang Triệt bố trí giới vực bình chướng tương tự, tiên nhân đều vào không được. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn mấy trăm mẫu đất, mà những thứ này trong ruộng, thuần một sắc toàn bộ đều là từ thánh phẩm linh điền chỗ cấu thành. Không chút nào khoa trương, Giang Triệt bây giờ linh thạch tài phú dự trữ thậm chí so Cửu Thiên Khương gia còn muốn phong phú rất nhiều lần. Chỉ cần một Long tộc bảo tàng, liền đã để hắn triệt để phất nhanh. Bình thường tu sĩ căn bản không tưởng tượng nổi Long tộc bảo tàng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo bối. Thánh phẩm trong linh điền, trồng đều là một chút phi thường hy hữu thiên tài địa bảo. Thánh dược, đế dược, thần dược, tiên dược. Trong linh điền thấp nhất đều là đế dược, 95% trồng đều là thần dược, đủ loại thần dược, đều là Giang Triệt tổng Long tộc bảo tàng bên trong tìm được. phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có mấy trăm gốc thần dược. Mà tại dược điền ở giữa nhất, có tứ đại khối tản ra nồng đậm tiên khí địa giới. Tiên dược. Trọn vẹn 4 cây tiên dược. Ô, yêu tỷ tỷ ta sai, ngươi đừng đánh ta. Độ kiếp hoàng tuyền hoa, luân hồi thụ ác vạn đạo nhánh ngô đồng. Cái này 3 cây tiên dược lúc này tất cả đều héo rút thành một tiểu đoàn, bị ở giữa một gốc to lớn cây đào nhấn đè chết chết. Độ kiếp hoàng tuyền hoa hình thể vốn là không lớn, vẻn vẹn chỉ là một đóa chín cánh tiên hoa mà thôi. Nhưng là luân hồi thụ nhưng khác biệt, danh xưng có thể gánh chịu luân hồi đại đạo tiên thụ, nghe nói cái này khỏa luân hồi thụ đã từng chính là tuyệt thế đạo thuốc, tại cổ thiên đình thời kỳ, địa phủ chưa băng luân hồi vẫn còn tồn tại thời điểm, đạo thuốc lục đạo luân hồi cây trực tiếp chống lên toàn bộ lục đạo luân hồi. Nhưng là về sau cổ thiên đình sụp đổ, luân hồi phá diệt, ngay cả lục đạo luân hồi cây đều bị trảm diệt, xuống làm tiên dược. Về phần vạn đạo nhánh ngô đồng thì là trong truyền thuyết Phượng Hoàng nơi ở, có thể giúp người đốn ngộ. Nhưng bây giờ, những thứ này tiên dược tất cả đều bị ở Trường Sinh Tiên Đào ịu trấn áp. A, chủ nhân ngài đã tới. Cây đào phía trên, một viên như nước trong veo trắng nõn nà lớn bàn đào biến thành hình người, trở thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu lô ly, tóc đều mang nhàn nhạt màu hồng. Trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực. Cái đầu nhỏ tại Giang Triệt trong ngực cọ qua cọ lại, nữ hài trên thân mang theo một cổ thấm vào ruột gan điềm hương khí tức. Ô ô, chưa còn tưởng rằng chủ nhân không cần ta nữa đâu. Làm sao lại thế? Giang Triệt đưa tay sờ sờ, yêu đầu. Hắn phân thân thiếu phương pháp A, vừa cầm xuống Long Thiên Thu, không được bồi bồi người ta A. Long Thiên Thu nữ nhân kia tuyệt đối là dám yêu dám hận, nếu như mình thật phụ bạc nàng. Nữ nhân này đi lên vẫn là thật hù dọa người, đây là thật gender, cùng bạch tiệp loại kia giả gender kỳ thực si nữ hoàn toàn khác biệt. Yêu, cùng bằng hữu chung đụng như thế nào? Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía dược viên bên trong còn lại 3 cây tiên dược. Cái này 3 cây tiên dược bị Giang Triệt nhìn thấy về sau nhau nhau dọa đến chặt cây đều đang run rẩy. Hừ hừ, bọn chúng bây giờ đều là tiểu đệ của ta. Yêu yêu xiên lên eo nhỏ, ngạo kiều mở miệng. Giang Triệt một tay ôm lấy yêu, cô bé này thể trọng rất nhẹ. Tối đa cũng liền hơn 70 cân. Cái này 3 cây tiên dược mặc dù có được thần trí, nhưng lại đều không có giới tính, cũng sẽ không hóa hình. Giang Triệt cũng lười để bọn chúng hóa hình, dù sao ăn thịt động vật ngẫu nhiên ăn chút làm còn có thể, mỗi ngày để hắn ăn cỏ. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hoàng Tuyền Hoa. Tài. Độ kiếp Hoàng Tuyền Hoa trực tiếp đáp lại nói. Nhìn phi thường thành thật. Xuất ra 3 mảnh cánh hoa cho ta. Ngạch. Tốt. Mặc dù rất thịt đau, nhưng là ai bảo cái này nhân loại thủ đoạn thông thiên đâu. Bọn hắn hiện tại ở tiên thổ, mỗi ngày đều dùng tiên phẩm linh tuyền đổ vào, thời gian trôi qua tặc tưới nhường. Bị hao liền bị hao đi. Một giây sau, 3 mảnh lóe ra tinh quang cánh hoa bay vào Giang Triệt lòng bàn tay, mang theo một cổ âm dương sinh tử chi khí, đồ tốt. Về sau chính là luân hồi thụ, cái này luân hồi thụ vừa mới bắt đầu thấy nó thời điểm chỉ kết xuất 6 cái luân hồi quả, hiện tại đã kết xuất 9 cái. Giang Triệt trực tiếp muốn 3 viên. Sau đó nhánh ngô đồng cũng bị Giang Triệt hao vài đoạn. Cuối cùng y bị Giang Triệt cái nhìn chòng chọc chằm chằm đến tê cả da đầu, ê chủ. Chủ nhân, ta đã rất cố gắng lại kết tiểu bảo bảo, nhưng là chỉ kết 3 cái. Ngươi có thể hay không đừng đem bọn nó tất cả đều hái đi. Yêu thanh âm nải nải, nghe phi thường đáng yêu, ngón tay nhỏ chỉ cây đào bên trên cái kia 3 cái như nước trong veo lớn đào tử, tản ra vô cùng vô tận sinh cơ. Ngạch. Giang Triệt cả người đều không còn gì để nói, nhìn xem cô gái trước mặt, hắn đột nhiên có loại rất nồng nặc cảm giác tội lỗi. Ai nói cho ngươi đó là ngươi bảo bảo? Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Liền cái kia mấy khỏa lớn đào tử. Hắn cảm thấy mình nhất định phải cho yêu phổ cập một chút sinh vật học tri thức. Yêu yêu nháy 2 lần mắt to, sau đó ngón tay nhỏ hướng về phía luân hồi thụ, bị chỉ đến luân hồi thụ toàn thân giật mình. Chủ nhân, là nó nói cho ta tiên thụ kết trái chính là chúng ta bảo bảo. Giang Triệt bên cạnh mắt, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía cái này khỏa luân hồi thụ. Chủ nhân ta. Ngươi năm nay chỉ tiêu ra, không kết xuất 100 khỏa quả. Ngươi tiên thổ ta liền tịch thu, tiên dược vườn khỏi phải ở, đi cùng thần dược ngụ cùng chỗ A. Đừng A. Luân hồi thụ kêu thảm, Ngày bình thường nó đều là vạn năm kết một lần quả, hiện tại Giang Triệt muốn nó một năm kết một lần, mà lại một lần liền muốn 100 quả, đây là muốn đem nó ép khô tiết tấu a. Lơ đãng nơi hẻo lánh, Kiêu khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Chương 770, Chí Tôn Đạo Bản Nguyên tại ta chỗ này. Rất hiển nhiên, Yêu cũng không như trong tưởng tượng biết điều như vậy ngây thơ, ngược lại có loại thâm niên trà xanh cảm giác. Yêu điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được Giang Triệt, nhưng Giang Triệt đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn không sợ ngươi trà xanh, liền sợ ngươi không trà. Dù sao coi như lại thế nào trà xanh, nàng đơn giản chính là muốn mình yêu thương thôi, một cái mềm manh ngọc muội có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Giang Triệt từ Yêu nơi này hái đi 3 viên trường sinh tiên đào, cô nàng này còn có chút lưu luyến không rời, bất quá vì đền bù nàng. Giang Triệt vẫn là dùng đủ lượng tiên phẩm linh tuyền đổ vào cái này khỏa tiểu đào yêu. Khụ khụ, nghiêm chỉnh tiên phẩm linh tuyền. Mấy ngày về sau, trường sinh bàn đào cây chặt cây bên trên liền vừa dài ra mấy khỏa xanh mơn mởn tiểu đào con, tràn đầy tiên linh chi khí. Giang Triệt sau khi đi, Yêu trên mặt thiên chân vô tà biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngạo kiều cùng vênh vang đắc ý. Yêu xiên lên vòng eo, ánh mắt đánh giá dược viên bên trong cái khác 3 cây tiên dược. Hoàng tuyền hoa, luân hồi thụ, nhánh ngô đồng cái này 3 cây tiên dược lập tức đều dọa đến co lại thành một đoàn, hiển nhiên. Bọn chúng đã bị cô nãi nãi này dọa cho sợ rồi. Uy, tranh thủ thời gian chuyển địa phương. Cái này tiên thổ cũng là các ngươi phối ở. Phá cây, ngươi rễ cây vượt biên giới ha. Cẩn thận ta cho ngươi chém. Ba người các ngươi một người một khối nhỏ tiên thổ là đủ rồi. Yêu trực tiếp hóa thân tiểu ma nữ, toàn bộ tiên dược trong viên nàng lớn nhất. Dược viên bên trong tiên thổ chí ít có hơn 300 mét vuông, ấn lý tới nói trồng 3 cây tiên dược là đầy đủ, nhưng Yêu một người liền đem tiên thổ chiếm cứ 95%. Còn lại 3 cây tiên dược người đồng đều thậm chí không đến 3 mét vuông. Yêu tỷ, ngài tha chúng ta đi, chủ nhân vừa rồi cho ta hạ đạt nhiệm vụ A. Để cho ta trong một năm kết xuất 100 khỏa luân hồi quả, điểm ấy tiên thổ căn bản không đủ a, ta có thể muốn ép khô mình tiên dược bản nguyên. Luân hồi thụ khóc tan. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Giang Triệt ở thời điểm bọn chúng bị Giang Triệt khi dễ, Giang Triệt đi. Tiểu ma nữ này liền hiện nguyên hình, các loại nghiền ép. Yêu thì là ngồi ở nhánh đào bên trên đung đưa bàn chân nhỏ, sờ lấy mình cầm nhỏ, nghe nói có chút đạo lý. Nhưng cái này chuyện không liên quan đến ta, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Hoàng tuyền hoa lắc lư một cái mình còn sót lại 6 mảnh cánh hoa. Yêu tỷ, ta cũng có thể hóa hình thành tiểu hoa tiên, đến lúc đó chúng ta liền tranh thủ tình cảm đi thôi. Hoàng tuyền hoa để luân hồi thụ cùng nhánh ngô đồng đều mơ hồ, còn có thể làm như vậy. Bọn chúng trước đó chưa hề hóa hình qua, trên 100 vạn năm bên trong đều đợi tại long tộc bảo tàng bên trong ngủ say ngủ đông, cũng không có giới tính có thể nói. Chỉ là có được mông lung thần trí, nói trắng ra là tính cách cái gì liền như là một trương giấy trắng. Đúng. Ngươi liền xem như khỏa tiểu đào yêu lại như thế nào. Chúng ta cùng lắm thì tổ kiến một cái hoa cỏ cây cối đoàn thể, cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Vạn đạo nhánh ngô đồng vung vẫy lên chặt cây, thanh âm của nó chẳng biết lúc nào đã biến thành nải manh lô ly âm, hiển nhiên là cùng Yêu học được. Hoa cỏ cây cối. Ta là hoa. Luân hồi thụ là cây, ngươi tạm thời tính cái một, cái kia cỏ đâu? Hoàng tuyền hoa nghi ngờ nói, nàng thanh âm cũng từ đó tính chuyển biến là một loại thiếu nữ âm. A rồi. Đừng quản nhiều như vậy. Nhánh ngô đồng nhìn về phía Yêu, ánh mắt bên trong mang theo một vòng khiêu khích. Ngươi! Các ngươi! Phản! Yêu tức hỗn hỉnh, chỉ thiếu chút nữa khí đến dậm chân nha. Được rồi. Ta nhượng bộ được rồi. Tiên thổ chúng ta 4 người chia đều. Yêu vẫn là rất sợ hãi, dù sao 3 tên này nếu như thật hóa hình, vậy sau này mình coi như có thụ. Hừ. Muộn. Hoàng tuyền hoa cười lạnh một tiếng, sau đó lắc mình biến hóa. Hóa thân trở thành một đạo nhẹ nhàng hoa tiên tử. Luân hồi thụ chặt cây phía trên cũng mông lung xuất hiện một bóng người xinh đẹp, 10 phần hư ảo. Nhưng lại có thể nhìn ra là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, có loại ngài bạn gái đang tạo ra tức thị cảm. Các ngươi. Yêu hoảng hốt, đùa thật a. Hừ, ngươi cái này tiểu đào yêu, vừa rồi ngươi câu dẫn chủ nhân thủ đoạn chúng ta đều nhìn vào mắt, ngươi chờ xem. Lần sau chủ nhân đến thời điểm, chúng ta không phải đem ngươi sủng ái toàn bộ cướp tới. Yêu. Một bên khác, Giang Triệt hoàn toàn không biết mình sắp lại muốn thêm ra ba cái tiểu lão bà. Hắn hiện tại chính cầm những thứ này tiên dược trái cây chuẩn bị đi hiếu kính một chút Khương gia các lão đầu. Dù sao tiên nhân các lão tổ thuộc về có thể cầm tục thu hoạch cao chất lượng rau hẹ, đừng thật cho hố chết. Giang Triệt. Ngươi đây là... Khương Hồng có chút mơ hồ nhìn xem Giang Triệt truyền tống tới những thứ này tiên quả. Nói thật, khi hắn nhìn thấy những thứ này thời điểm, không dậy nổi lòng tham là tuyệt đối không thể nào. Hắn thân là sống thêm đời thứ hai đại đế cấp cường giả, tầm mắt vẫn phải có. À, đây đều là ta đặc địa cho tiên nhân các lão tổ chuẩn bị, trong khoảng thời gian này khả năng cho Khương gia thêm phiền toái. Giang Triệt chăm chú mở miệng. Hắc hắc, không phiền phức. Này làm sao có thể tính phiền phức đâu. Đột nhiên, Khương Hồng sau lưng xuất hiện một cái lão đầu tốc độ tay rất nhanh, cầm lấy một viên trường sinh tiên đào liền nhét vào mình miệng bên trong. Như mặt người lớn tiên đào, cái này lão đăng ba miệng liền làm xong, ăn no sau còn đánh cái nấc. Ai làm càng như vậy? Tráng. Thất tổ. Ngài đã tới. Khương Hồng nhìn thấy người sau lưng, nguyên bản phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này tiên đào. Hắc hắc, thèm thật lâu rồi vì lão đầu tiếu dung hèn mọn, thân là tiên nhân. Tuổi thọ của hắn cũng còn thừa không nhiều, nhưng là cái này một viên tiên đào trực tiếp tăng thọ vạn năm. Cũng không lâu lắm, còn lại tiên nhân cũng nhao nhao tới. Hoàng tuyền cánh hoa. Lục đạo luân hồi quả. Nhánh ngô đồng. Cái này. Cái này ba loại tiên dược. Giang Triệt ngươi sẽ không phải đem cổ thiên đình tiên dược vườn móc ra đi. Một vị lão tổ khiếp sợ nuốt ngụm nước miếng. Toàn bộ cửu thiên, ngoại trừ thiên mệnh người hiệp hội không có thế lực nào có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiên dược, chỉ có trong truyền thuyết cổ thiên đình tiên dược vườn. Giang Triệt sáng sủa cười một tiếng, hắn chính là thích xem đến những thứ này lão đăng nhóm trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Đúng rồi Giang Triệt, ta có một việc. Không biết có nên hỏi hay không? Tam tổ Khương Lam đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tam tổ nói cẩn thận. Một vị khác tiên nhân đã biết Khương Lam muốn hỏi thứ gì, nhắc nhở. Giang Triệt nhún vai, để các lão tổ không cần lo lắng, ta đã không phải hóa thân của đạo trời cũng không phải ma tổ, bất quá ta phải cùng ma tổ có chút quan hệ. Có khả năng thật là ma tổ chuyển thế, nhưng... Ma tổ là ta, nhưng ta không phải là ma tổ. Nghe được Giang Triệt, Tam tổ nhẹ nhàng thở ra. Giang Triệt, chúng ta biết năng lực của ngươi rất mạnh, bây giờ chuẩn bị ở sau khả năng có rất nhiều, nhưng ngươi vẫn là muốn vạn phần cẩn thận, ngươi bây giờ đã bị rất nhiều tiên đế để mắt tới, có người muốn bảo đảm ngươi, có người muốn giết ngươi. Tam tổ dứt lời cố ý nhìn thoáng qua Giang Triệt sắc mặt, phát hiện Giang Triệt hoàn toàn không hoảng hốt, trong lòng không khỏi càng thêm yên tâm. Đúng rồi, Giang Triệt. Ngươi còn đắc tội Thương Khung Tiên Cung. Thương Khung Tiên Đế có thể muốn ra tay với ngươi. Bất quá hắn hẳn là cũng không có hợp đạo thành công. Giang Triệt nghe xong bật cười, hắn không phải hẳn là khẳng định không có hợp đạo thành công. Nghe được Giang Triệt kiên định ngữ khí, Tam Tổ sững sờ thì vì sao chắc chắn như thế? Bởi vì Chí Tôn Đạo Bản Nguyên tại ta chỗ này. Chương 771, Thương Khung Tiên Đế đích thân tới. Chí Tôn Đạo Bản Nguyên tại Giang Triệt trong tay. Các lão tổ cực kỳ mộng bức. Giang Triệt hắn bây giờ mới niết bàn kỳ, làm sao có thể hợp đạo? Liền xem như ma tổ chuyển thế, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên a. Bất quá nghĩ nghĩ, trong lòng bọn họ đều bình thường trở lại bắt đầu, Giang Triệt tiểu tử này hiển lộ ra thủ đoạn nghịch thiên còn ít sao? Quen thuộc liền tốt. Quen thuộc liền tốt a. Giang Triệt. Đã ngươi dung hợp Chí Tôn Đạo Bản Nguyên, kia liền càng hẳn là cẩn thận. Cái kia Thương Khung Tiên Đế tính cách có thù tất báo, ngươi đánh mặt mũi của hắn. Hắn có thể sẽ e ngại ngươi ma tổ thân phận không tới tìm thù, nhưng... Nếu như ngươi còn dung hợp đại đạo bản nguyên, như vậy hắn 100% trở về tìm ngươi. Thương Khung Tiên Đế tu luyện cũng là chí tôn đại đạo, ngươi dung hợp đại đạo không khác chặt đứt hắn tấn thăng con đường, hắn tất nhiên sẽ đến tìm ngươi. Mấy vị tiên nhân lão tổ cháy bỏng nói. Giang Triệt nghe vậy cười nhạt một tiếng y không cần. Không. Không cần. Cái gì không cần? Khương Lam nghi ngờ nói. Hắn đã tới. Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó gãy mất cùng Khương gia liên hệ. Ánh mắt nhìn phía xa xôi chân trời, Tiếu Dung càng thâm thúy hơn. Thế gian giới, giới vực bình chướng bên ngoài. Khương Khung Tiên Đế thân ảnh từ trong hư không đi ra, mặc một thân áo bào đen che lấp khí tức. Cái này giới vực bình chướng. Tại sao lại theo thiên đạo chi lực chuyển biến làm đại đạo chi lực? Khương Khung Tiên Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Loại này giới vực bình chướng cùng cửu thiên giới vực bình chướng đều cùng thuộc đại đạo chi lực tạo dựng mà thành, chỉ bất quá cửu thiên giới vực bình chướng là năm đó nhân hoàng mở, nhân hoàng biến mất sau thì là từ trong 9 ngày năm vị hợp đạo tiên đế cộng đồng lấy đại đạo bản nguyên chi lực gắn bó. A, xem ra ngược lại là xem nhẹ ma tổ, vừa mới dung nhập đại đạo bản nguyên liền có thể tạo dựng ra loại này giới vực bình chướng. Không đúng. Cái này giới vực bình chướng cũng không phải là chí tôn chi lực, mà là ma đạo chi lực. Khương Khung Tiên Đế tuy có nghi hoặc, nhưng lại cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đã cảm giác được chí tôn đạo bản nguyên khí tức. Chí tôn đạo bản nguyên. Bản đế cảm nhận được. Chính là chí tôn đạo bản nguyên khí tức. Hắn cảm nhận được chí tôn đại đạo triệu hoán. Tại bị Thái Thanh kiếm tiên trọng thương về sau, hắn đối đại đạo bản nguyên khát vọng đã đạt đến một loại đỉnh phong, chỉ có hợp đạo về sau. Chính mình mới có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất. Nếu không vĩnh viễn đều phải kém một bậc. Hừ, liền xem như đại đạo bình chướng cũng ngăn không được bản đế. Nói Thương Khung Tiên Đế liền bắt đầu suy tư tới nên như thế nào lặng yên không tiếng động tiến vào. Dù sao hắn là đến đánh lén Giang Triệt, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong đánh giết ma tổ. Sau đó thu hoạch được đại đạo bản nguyên tán thành. Nếu không, phải biết, ngay cả Trần Thái Thanh đều bị người nhờ vả thủ hộ Khương gia, như vậy ma tổ bên người vô cùng có khả năng cũng có tiên đế thủ hộ. Suy tư nửa ngày, cuối cùng Thương Khung Tiên Đế mới hạ quyết tâm. Còn tốt, bản đế có được tuyệt phẩm tiên khí hư vô chi chu, có thể hóa thân hư vô, cho dù là thiên kiếp đều không thể dò xét, thậm chí có thể vượt qua dòng sông thời gian mà không dính nhân quả. Vượt qua cái này giới vực bình chướng hoàn toàn trò trẻ con. Thương Khung Tiên Đế móc ra hư vô chi chu, thúc dục tiên lực, phí hết lần trước phiên khí lực mới đem kích hoạt. Mà liền tại hắn chuẩn bị cưỡi hư vô tiên thuyền vượt ngang giới vực bình chướng thời điểm, bên cạnh hắn một con phi điểu lướt qua. Trực tiếp ở ngay trước mặt hắn chui vào giới vực bình chướng bên trong. Thương Khung Tiên Đế một mặt mộng bức, không phải. Đây không phải thủ hộ một vực đại đạo bình chướng sao? Làm sao ngay cả một con phi điểu đều ngăn không được. Sau đó hắn cũng nếm thử chạm đến một chút đại đạo bình chướng, vậy mà. Trực tiếp xuyên qua. Cái này mẹ nó. Hàng giả. Thương Khung Tiên Đế càng thêm mộng bức. Nhưng là rất nhanh hắn vẫn là phản ứng lại, hiện tại hẳn là lập tức đi tìm ma tổ sau đó đem nó đánh giết. Thế là một giây sau, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại thế gian giới bên trong. Thẳng đến đại đạo bản nguyên chi địa mà đi. Chật chật chật, gia hỏa này. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, ngư nhi mắc câu rồi. Bất quá tiên đế thủ đoạn xác thực rất nhanh, một hơi ở giữa liền đi tới Giang Triệt bên cạnh. Thương Khung Tiên Đế ẩn nấp tại không gian bên trong, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt thiếu niên, hắn vận dụng đại đạo chi lực đem tự thân hoàn toàn ẩn nấp, hơn nữa còn cưỡi cái này hư vô tiên thuyền, liền xem như cùng cấp bậc tiên đế cũng không có khả năng phát hiện mình tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên không lo lắng Giang Triệt có thể phát hiện tung tích của mình. Bất quá hắn cũng không có lập tức đánh giết vị này ma tổ, ngược lại bắt đầu quan sát. Cười. Hắn đang cười cái gì? Lý Thương Khung có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn thần niệm khẽ động. Liền càng khiếp sợ hơn. Thật nhiều tiên thể. Cái này ma tổ nữ nhân bên cạnh. Vậy mà toàn bộ đều là tiên thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọn vẹn hơn 10 vị tiên thể A, mặc dù hắn Lý Thương Khung cũng có được tiên thể cấp thể chất, chí tôn tiên cốt. Nhưng một chút xuất hiện nhiều như vậy tiên thể, vẫn là làm hắn cảm thấy vạn phần rung động. Giang Triệt ca ca, ta tại tu vi bên trên có điểm không hiểu nhiều, ngươi có thể đến dạy một chút ta sao? Tiêu Tư Tư mặt toái hoa cùng lặng lẽ meo meo đi tới Giang Triệt bên cạnh, sau lưng còn đi theo Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An. Cái này tam bào thai tỷ muội hiển nhiên ý không ở trong lời. Tịnh đế liên tiên thể. Mà lại là tam bào thai. Đây không có khả năng đi. Thương Khung Tiên Đế ánh mắt lấp lánh tại Tiêu Tư Tư ba tỷ muội trên thân đánh giá, Tịnh Đế Liên Tiên thể vạn cổ hiếm thấy, bình thường chỉ xuất hiện song bào thai trên thân, thuộc về cấp cao nhất hợp tu thể chất, vốn là vô cùng hiếm thấy. Huống chi là tam bào thai. Mà lại cái này ba thiếu nữ dung mạo cũng mười phần xuất chúng, để hắn vị này tiên đế cũng không khỏi đến động tâm tư. Giang Triệt cười đem Tiêu Tư Tư ôm vào trong ngực, tại cái này thái dương bên trên rơi xuống nhàn nhạt một hôn. Ông. Đột nhiên, trốn ở trong tối rình coi Thương Khung Tiên Đế chỉ cảm thấy đầu một trận không hiểu đâm nhói. Không đúng. Mình bị phát hiện. Giang Triệt mở ra chăm chú nghe. Chăm chú nghe tuy mạnh, nhưng lại không cách nào nhìn trộm tiên đế tiếng lòng, sẽ bị phát hiện. Ha ha. Các hạ còn trốn tránh sao? Đường đường tiên đế. Vậy mà bắt đầu nghe lén lên góc tường. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi là nam, nếu không nói không chừng có thể thật có thể để ngươi nhìn một chút. Giang Triệt tiếng cười khẽ trong không khí quanh quẩn. Giang Triệt ca ca, là ai a? Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Tiêu Tư Tư vẻ mặt nghi hoặc. Cùng một con chuột. Núp trong bóng tối Thương Khung Tiên Đế cả người sắc mặt đều mười phần âm trầm. Vì cái gì? Vì cái gì mình rõ ràng đã cưỡi hư vô tiên thuyền, vốn hẳn nên triệt để hư vô mới đúng, tiên đế đều phát giác không được mình tồn tại, vì sao? Quả nhiên ma tổ thủ đoạn mười phần kinh khủng. Hắn triệt để thu hồi khinh miệt chi tâm. Trong nháy mắt, hắn liền đối với Giang Triệt động thủ, vừa lên đến chính là sát chiêu. Tiên đế toàn thịnh một kích, phá hủy một cái đại thế giới đều rất nhẹ nhàng, nhưng Thương Khung Tiên Đế vì không đánh cỏ động rắn, chỉ có thể đem tất cả tiên lực ẩn nấp tại thần niệm, biến thành một thanh thí thần chi nhận. Hắn đáng tự hào nhất chính là thần thức. Đem thần trí của mình ngưng luyện thành một thanh lưỡi dao, lục kiếp phía dưới. Chạm vào tức tử. Chương 772, Giang Triệt đem tiên đế làm điên rồi. Tức. Túc chủ đã tử vong, hiện tại phát động đạo cụ thể, ngài đã phục sinh. Tức. Túc chủ đã tử vong. Giang Triệt tại tiên đế trước mặt căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thời gian, thậm chí ngay cả móc ra đạo cụ thể thời gian đều không có, liền đã bị đánh chết nhiều lần. Cũng chính là Giang Triệt báo danh đạo cụ thể đều là bị động phát động, bằng không thì nếu như là chủ động phát động. Hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền vĩnh cửu tử vong. Đương nhiên, như loại này không đồng loại hình phục sinh đạo cụ thể, hắn trọn vẹn mua mười mấy vạn. Mà lại đạo cụ thể phục sinh về sau là có 5 giây vô địch thời gian, Giang Triệt cũng không cần lo lắng trong nháy mắt bị tiêu hao hết đại lượng đạo cụ thể. Ô ô, Giang Triệt ca ca. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Triệt trong ngực Tiêu Tư Tư vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là trong lòng hoảng hốt, sau đó trước mặt chính là bạch quang lóe lên. Tiên đế sát chiêu, nàng đương nhiên cũng không tránh thoát, nhưng nàng trên thân cũng có Giang Triệt cho phục sinh thẻ. Cái này. Cái này. Thương Khung Tiên Đế chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hắn vừa rồi một chiêu kia, liền xem như nhằm vào tiên đế đều có thể tạo thành cực lớn sát thương, đây chính là không nhìn nhục thân trực tiếp nhằm vào thần hồn đáng sợ thuật pháp, mà lại cái này ma tổ Genshin Impact rõ ràng bị mình nghiền thành bột miệng đoạn không phục sinh khả năng, nhưng hắn vẫn là không chết. Cái loại cảm giác này, so thời gian ngược dòng càng khủng bố hơn, liền xem như tinh thông thời không đại đạo cường giả. Cũng không có khả năng một điểm lực lượng pháp tắc không hiện ra liền hoàn toàn phục sinh. Uy uy uy, ngươi mới vừa rồi là không phải động thủ. Giang Triệt nhíu mày hỏi. A, à, nhấc lên tay. Ngươi nha làm sao lại một cánh tay? Một cái khác đầu đi nơi nào? Giang Triệt cố ý khiêu khích, ý a ta đã hiểu. Ngươi đang trang bức, cảm thấy cục một tay rất có phạm đúng không? Trực tiếp đem Thương Khung Tiên Đế cho cả bó tay rồi, cảm giác mình bị vũ nhục đến. Xem ra là bất quá ngươi nha đường đường tiên đế. Xuất thủ vì lông như thế tiểu gia bích ngọc. Cầm cái chủy thủ đâm người. Tiên khí hóa đao. Vì sao ngươi không thay đổi ra một con ngựa đến? Giang Triệt nhã rảnh nói, sau đó lấy ra một thanh đoản đao, tiên khí. Ta cảm giác đao của ngươi không có ta nhanh. Thương Khung Tiên Đế rất im lặng. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính là như thế cái đồ chơi cướp đi nguyên bản thuộc về mình chí tôn đạo bản nguyên. Chí tôn kia đạo bản nguyên có phải hay không đạp mã mắt bị mù? Ma tổ. Ta là tới hỏi ngài yêu cầu đại đạo bản nguyên, còn xin ngài không muốn. Không biết tốt xấu. Thương Khung Tiên Đế nói xong, lại tiếp tục đưa tay, hắn vẫn không có đại khai đại hợp thôi động tiên lực, dù sao hắn tiên lực tùy tiện trút xuống một phần vạn đều có thể đem phương viên trăm vạn dặm sang thành bình địa. Hắn hiện tại còn không xác định ma tổ bên người là có hay không có tiên đế hộ đạo, vạn nhất cho đưa tới. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Tư Tư đùi, đem nó cùng Tiêu An An đám người thu nhập dưỡng thần trong giới chỉ. Cái này Thương Khung Tiên Đế vì không đánh cỏ động rắn, trực tiếp vận dụng đại đạo chi lực che giấu cái này một mảng lớn khu vực, hiện tại ra tay như là một đầu chó dại. Tức, túc chủ đã tử vong, hiện đã phục sinh. Túc chủ đã tử vong. Vẫn là biện pháp cũ, trực tiếp lấy mạng đóng, dù sao trong tay hắn đạo cụ thể rất nhiều, coi như ngươi nha là tiên đế. Muốn triệt để đánh giết hắn, đoán chừng cũng phải hoài nghi nhân sinh. Đại đạo bản nguyên đâu? Bản tọa đại đạo bản nguyên đi đâu? Thương Khung Tiên Đế phẫn nộ một chưởng đem Giang Triệt đập thành huyết vụ, sau đó bắt đầu thần niệm bắt đầu ở không trung phiêu tán huyết châu bên trong tìm kiếm, muốn sắp tới tôn đạo bản nguyên tìm kiếm ra. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lông cũng không tìm tới. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi cái quái vật này! Vì sao không chết được? Thương Khung Tiên Đế đều nhanh điên rồi, hắn tu đạo mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ta đã hiểu! Ta đã hiểu! Là đại đạo bản nguyên! Hợp đạo về sau! Lấy được không phải vĩnh sinh, mà là bất tử bất diệt. Đại đạo bất diệt. Hợp đạo người liền bất diệt. Bản tọa bị bọn hắn lừa bịp. Đúng a, bọn hắn đều nói vung vào đạo giả thọ nguyên cùng đạo đồng thọ, cho nên chưa hợp đạo người liền theo bản năng cho rằng hợp đạo sau chỉ có thể vĩnh sinh. Đầu óc ngươi có vấn đề a. Còn hợp đạo người bất diệt. Nếu như thật bất diệt lời nói chí tôn đạo bản nguyên tiền nhiệm túc chủ tổ long lại là như thế nào vẫn lạc. Giang Triệt một lần nữa ngưng tụ ra thân hình, ngáp lên. Một điểm không thương. Tích. Túc chủ hố Thương Khung Tiên Đế thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Đúng vậy, cái này ngắn ngủi chỉ trong chốc lát ngay tại cái này lão đăng trên thân hao 30 nhiều ức điểm tích lũy. Những thứ này điểm tích lũy hối đoái thành cấp chí tôn nhất kích tất sát thể hoàn toàn có thể muốn hắn mạng nhỏ. A, bản đế không tin. Chí tôn đạo bản nguyên tất nhiên ở trên thân thể ngươi. Thương Khung Tiên Đế giống như điên dại, cũng căn bản không còn che che lấp lấp, cái gì kết giới trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiên Đế chi nộ đem phương viên ngàn vạn dặm trong nháy mắt phá hủy, bất quá trong Long Cung lại lóe lên một trận hào quang chói sáng, đại đạo bình chướng ngưng tụ mà lên, đây là Giang Triệt đặc địa bỏ ra nhiều tiền dùng cho bảo hộ Long Cung. Ngoại trừ Long Cung, còn lại chính là giới toàn bộ bị Thương Khung Tiên Đế phá hủy. Thương Khung Tiên Đế nhìn thoáng qua bị đại đạo bình chướng bảo vệ Long Cung, trong lòng siết chặt, cái này ma tổ thủ đoạn thật quỷ dị, rõ ràng chỉ là một cái niết bàn kỳ tiểu tạp lạp mễ, nhưng là mình cái này tiên đế vậy mà vô luận như thế nào đều giết không chết hắn, thậm chí còn có thể điều động đại đạo bản nguyên chi lực. Hỏng, cùng loại này quái thai trở mặt. Nhất định phải lập tức đem nó đánh giết, chấm dứt hậu hoạn, hoặc là liền triệt để trốn đi. Hừ. Bản đế ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể phục sinh mấy lần. Thế gian hết thảy đều là công bằng, ngươi phục sinh thủ đoạn không có khả năng một mực tồn tại. Sau 10 phút, Thương Khung Tiên Đế càng ngày càng hoảng, bởi vì cái này gia hỏa phản phất chân chính bất tử bất diệt, mình đã giết chết hắn mấy trăm lần, hắn vẫn là êm đẹp đứng ở nơi đó. Liền giống với, mình nắm giữ vũ khí hạt nhân, nhưng là đối phương lại là một cái không cách nào chạm đến quỷ hồn. Ngươi ngu bức nửa lực lượng đều không thể đem nó giết chết, mà lại hắn sẽ còn chậm rãi mạnh lên, thẳng đến có một ngày tìm đến mình báo thù. Hắn đã sinh lòng thoái ý. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, Giang Triệt đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt viên cầu, tản ra huyền ảo vô cùng khí tức. Thương Khung Tiên Đế trợn cả mắt lên. Đại đạo bản nguyên. Chí tôn đạo bản nguyên khí tức. Lấy ra a ngươi. Thương Khung Tiên Đế lấy tay mà ra, liền muốn cướp đoạt chí tôn đạo bản nguyên, nhưng mà hắn căn bản không có đạt được đại đạo bản nguyên tán thành. Chí tôn đạo. Ta mới là thích hợp nhất ngươi người. Ta chính là lục kiếp tiên đế cảnh giới, ngươi vì sao không tuyển chọn ta? Ngược lại lựa chọn một con kiến hôi. Chỉ bất quá hắn nghi hoặc cũng sẽ không có người giải đáp cho hắn. đại đạo bản nguyên sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhưng Giang Triệt sẽ. Có lẽ là bởi vì ngươi không có ta đẹp trai nguyên nhân a. Giang Triệt móc ra một cái tấm gương, cố ý chiếu chiếu. Ngươi thương khung tiên đế người đều tê, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì. Khóe miệng móc ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Hắn xác thực giết không chết ma tổ, nhưng là hắn có thể cầm tù hắn a. Đem hắn mang ra thế gian giới, chậm rãi tra tấn hắn. Đem hắn tinh thần tra tấn sụp đổ, đến lúc đó chí tôn đạo bản nguyên, còn có ma tổ bí mật toàn bộ đều thuộc về hắn. Thương khung tiên đế không có lựa chọn bắt giữ đại đạo bản nguyên, ngược lại trực tiếp đem Giang Triệt bắt tiến trong tay, liền chuẩn bị đem nó mang ra thế gian giới. Chương 773, Ma đế xuất thủ. Bóp chết tiên đế một đầu chân mệnh. Giang Triệt cũng không phản kháng, cái này lão bức đăng nếu như có thể đem mình đưa vào cửu thiên, mình còn có thể tiết kiệm một bút điểm tích lũy đâu. Coi như ngồi cái đi nhờ xe, đến lúc đó tiến vào 9 ngày sau. Tiện thể lấy còn có thể gặp một lần mình nhỏ vị hôn thê. Cố Vãn Đường đoán chừng đều nghĩ hắn nghĩ không thể chờ đợi, dù sao Cố Vãn Đường thế nhưng là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn tương phản nữ a, vẫn là thái âm tiên thể. Sợ là mỗi ngày nửa đêm đều 10 phần dày vò, bên gối không người thống khổ. Chỉ có hắn Giang Triệt có năng lực thư giãn. Bay lên. Thương khung tiên đế nắm lấy Giang Triệt vượt ngang giới vực bình chướng, liền chuẩn bị rời đi, khóe miệng mang theo điên cuồng tiếu dung. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn liền im bặt mà dừng. Thiên ngoại, nguyên bản thiên khung trong nháy mắt biến thành kinh khủng huyết hồng sắc. Sau đó một con từ bạch cốt hóa thành bàn tay hướng hắn duỗi đến, bàn tay cực kỳ to lớn, nhưng là khớp xương lại phi thường tinh tế, lộ ra ngọc bạch chi sắc, thậm chí cho người ta một loại tinh diệu tuyệt luân cảm giác. Nhưng thương khung tiên đế nhưng trong nháy mắt hoảng hốt, cái này sâm bạch bàn tay. Lộ ra vô biên tà khí cùng ma khí, sau vài ngày trước gặp phải cái kia Thái Thanh kiếm tiên còn kinh khủng hơn mấy lần. Trần Thái Thanh kiếm cũng không lấy mạng của hắn, nhưng là cái này ma trưởng lại mang theo lấy mạng khí tức. Ma đế tha mạng. Trong nháy mắt, thương khung tiên đế liền nhận ra cái này ma trảo chủ nhân. Có thể so sánh hắn còn mạnh hơn tồn tại hai cánh tay đều có thể đếm ra. Vị kia trấn ma thượng tiên cũng không có quỷ dị như vậy yêu tà, chỉ có vị kia khai sáng tà linh đạo ma đế. Thương khung tiên đế vì bảo mệnh, thậm chí đem Giang Triệt cho ném ra ngoài hệ ma đế đại nhân. Người ta cho ngài. Giang Triệt im lặng nhìn thoáng qua cái này bị sợ mất mật tiên đế, quá sợ đi. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bạch cốt bàn tay, đây là ma tổ vị kia đồ đệ sao? Sẽ không phải là cái bạch cốt tinh nha. Nhưng mà... Bạch cốt bàn tay không có chút nào đối Giang Triệt thương hương tiếc ngọc trực tiếp đem Giang Triệt ép thành thịt nát. Tích. Túc chủ đã tử vong, hiện đã một lần nữa phục sinh. Giang Triệt rất im lặng. Bạch cốt bàn tay ép qua Giang Triệt, sau đó trực tiếp đem thương khung tiên đế nắm, như là bóp một con gà con, ầm ầm. Trong nháy mắt đem nó bóp nát. Thậm chí ngay cả thương khung tiên đế thần hồn cũng không buông tha, cùng nhau ép diệt. Một thân tiên đế tinh huyết bị vô tận tà linh hắc vụ thôn phệ hầu như không còn. Tích. Túc chủ hố chết thương khung tiên đế một đầu chân mệnh thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Bạch cốt bàn tay đánh giết thương khung tiên đế về sau, liền chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa, tự hồ chưa từng tới bao giờ. Nữ nhân này tự hồ đối với mình có ý kiến a. Má nó, ma tổ ngươi đem nữ nhân này làm sao nhỏ. Tơ tầm không chút nào nương tay a. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Bất quá ma đế a, ngươi giết ta một lần chuyện này. Tiểu gia ta nhớ kỹ. Giang Triệt đưa trong tay nhất kích tất sát thể chậm rãi thu nhập hệ thống không gian bên trong. Hắn lúc đầu chuẩn bị các loại cái này thương khung tiên đế đem mình đưa vào cửu thiên, sau đó lại cho hắn đến một trương đạo cụ thể cướp đi hắn một đầu chân mệnh, sau đó uy bức lợi dụ đem thương khung tiên đế thu làm một cái tay chân trở thành trường kỳ rau hẹ, nhưng là hiện tại xem ra. Kế hoạch ngâm nước nóng. Bất quá tính toán thời gian, hẳn là cũng nên tiến vào 9 ngày rồi. Giang Triệt nhìn thoáng qua phương xa, phương viên vạn dặm chi địa đã toàn bộ bị thương khung tiên đế cho làm vỡ nát, tử thương sinh linh không biết nhiều ít ức. Giang Triệt vung ra một trương đạo cụ thể, sau đó một giây sau, thời gian bắt đầu ngược dòng, tại thế gian giới cái này địa giới, không ngớt đạo đều cực kỳ nhỏ yếu, trực tiếp mở ra thời gian quay lại. Nguyên bản đầy đất vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Những cái kia chết đi sinh linh cũng tận số phục sinh. Cửu thiên không người châu một chỗ cấm địa bên trong. Nơi này được vinh dự cửu thiên kinh khủng nhất cấm địa một trong, nghe đồn có chân tiên ngộ nhập trong đó thê thảm vẫn lạc. Mà lúc này, cấm địa chỗ sâu nhất một tòa trong thạch quan, một người mặc cổ bào người đột nhiên mở ra hai mắt kề phốc. Một ngụm tiên huyết phun ra. Khí tức cả người trở nên vô cùng uể oải suy sụp, kẻ đáng chết ma tổ. Bản đế cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không sai, cái này cổ bào người đương nhiên đó là bị chém rụng một đầu chân mệnh thương khung tiên đế. Ngạch không đúng. Hiện tại đã không thể gọi là thương khung tiên đế, hẳn là thương khung tiên tôn. Mất đi một đầu chân mệnh hắn cảnh giới đã từ lục kiếp tiên đế rơi xuống đến ngũ kiếp tiên tôn. Tiên đế đã là đứng tại cửu thiên tối đỉnh phong tồn tại, mấy chục vạn năm qua còn chưa từng nghe nói qua có vị kia tiên đế bị người chém tới một đầu chân mệnh, Lý Thương Khung xem như mở một cái tiền lệ. Nhưng mà nhất hố cha chính là cửu thiên tiên bản đổi mới. Cửu thiên hết thảy có ngũ đại bản danh sách, thiên kiêu bản, tuyệt sắc bản, thiên bản, đế bản cùng tiên bản. Mấy cái này bản danh sách đều là thiên mệnh người hiệp hội làm ra, mượn dùng cửu thiên thiên đạo đến chế tạo ra bản danh sách, tựa như Internet thực danh chứng nhận. Thiên kiêu bản ghi chép võ thần kỳ đến niết bàn kỳ thiên kiêu, mà tuyệt sắc bản ghi lại thì là cửu thiên gia nhân tuyệt sắc, thiên bản thì là ghi chép tạo hóa cảnh đến đại đế phía dưới, đế bản thì là ghi chép tất cả đại đế thực lực xếp hạng, mà đứng đầu nhất chính là tiên bản, ghi lại trong 9 ngày các tiên nhân. Đương nhiên, tiên bản giá trị tham khảo kỳ thật cũng không cao, bởi vì tại sau khi thành tiên, sinh mệnh cấp độ đã triệt để thuế biến thăng hoa, sinh mệnh bản nguyên siêu thoát tại cửu thiên. Hoàn toàn có thể lựa chọn ẩn nấp tự thân, không bị cửu thiên bản danh sách ghi chép. Rất nhiều tiên nhân đều là sống tạm lấy lão gia hỏa, tựa như Khương gia những lão tổ này nhóm đồng dạng. Bất quá cũng có rất nhiều tuổi trẻ huyết khí tràn đầy tiên nhân đối thanh danh tương đối để ý. Mà tiên bản thứ nhất đương nhiên đó là Thương Khung tiên đế Lý Thương Khung. Không có gì ngoài hắn vị này cao điệu tiên đế bên ngoài, tên thứ hai chính là Thiên Đạo Hành Cung đương đại cung chủ Đạo Thiên Tiên Tôn. Thương Khung tiên đế cực kỳ thích sĩ diện, chí ít hắn là cửu thiên tất cả tu sĩ bên ngoài có thể nhìn thấy duy nhất tiên đế. Thậm chí trong 9 ngày 99, 999% tu sĩ cũng không biết tiên đế phía trên còn có hợp đạo cấp tiên đế tồn tại, cho nên đối với bọn hắn tới nói, Thương Khung tiên đế chính là cửu thiên người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Thương Khung tiên đế thích sĩ diện tệ nạn ra. Khí tức của hắn bản nguyên bị tiên bản ghi chép, bây giờ bị mất một đầu chân mệnh, cảnh giới rơi xuống tiên đế. Cũng lấy rất nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài. Nhất trọng yếu chính là, Thương Khung tiên đế trước đó không lâu vừa mới chứa qua bức, tự xưng dung hợp chí tôn đạo bản nguyên. Làm sao có thể? Thương Khung tiên đế cảnh giới rớt xuống. Đây là có chuyện gì? Tiên bản có phải hay không sai lầm? Ta dựa vào, phát sinh chuyện lớn A, Thương Khung tiên đế rơi xuống tiên bản thứ nhất, bây giờ ở vào đạo thiên tiên tôn phía dưới, Thương Khung tiên đế cũng có thể bị người trọng thương sao? Là ai ngu bức như vậy? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thương Khung tiên đế vô địch thần thoại, trực tiếp bị đánh vỡ. Chương 774, tuyệt phẩm tăng thọ đang hàm kim lượng còn tại tăng lên. Cái gì? Sư phụ cảnh giới rơi xuống tiên đế. Thương Khung đạo cung bên trong, Thương Khung thánh tử chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới qua đi bao lâu a? Sư phụ của hắn mấy ngày trước mới vừa vặn chuẩn bị xuống giới đánh giết cái kia gian triệt, trong truyền thuyết ma tổ, kết quả lúc này mới mấy ngày vậy mà rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Cái này ma tổ gian triệt. Vậy mà như thế mơ hồ quỷ dị. Ngay cả tiên đế đều có thể chém sao? Vậy bản tọa thù. Lâm Vũ nghĩ đến vị hôn thê của mình Long Thiên Thu, không khỏi trong lòng đau xót. Hắn hiện tại cũng thành nón xanh thánh tử, đã biến thành cửu thiên người trò cười. Nhưng ngay cả mình sư phụ đều bắt không được cái kia gian triệt. Mình bây giờ bất quá chỉ là chuẩn đế mà thôi. Cái kia ma tổ sợ là đã triệt để đã có thành tựu, thủ đoạn của hắn. Làm cho người cảm thấy ngạt thở. Ma tổ a ma tổ. Ngươi đến tột cùng là vì sao? Ngươi đã thân là ma tổ vốn nên chấp chưởng ma đạo, vì sao lại tới nhúng chàm chí tôn đạo? Hiện tại khỏi phải nói là hắn muốn dung hợp chí tôn đạo bản nguyên, liền ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể, chí tôn đạo bản nguyên đã bị cái kia ma tổ triệt để đoạt đi, ai cũng không có khả năng hợp đạo. Hắn tiên lộ vừa mới bắt đầu liền đã có thể nhìn thấy điểm cuối cùng, thật sự là không cam tâm a. Nhưng lại tại lúc này, Thương Khung Thánh Tử tâm đột nhiên rung lên bần bật, "Ê, không đúng. Loại cảm ứng này là ta cái kia một đạo luân hồi thân. Ta luân hồi thân tiến vào 9 ngày rồi. Hắn hiện tại ở đâu?" Lúc này Thương Khung Thánh Tử đã không có trước đó tự tin và cuồng vọng. Hắn bị Giang Triệt. À, không phải ma tổ, hắn bị ma tổ đã kích thương tích đầy mình. Mà hắn đạo này luân hồi thân cho hắn cảm ứng cũng phi thường kỳ quái, có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, cũng không phải là cảm giác nguy cơ. Nhưng chính là không hiểu phiền lòng ý loạn. Đạo này luân hồi thân cũng không phải an phận thủ thường người, sư tôn bây giờ đã rơi xuống tiên đế cảnh giới, tất nhiên sẽ bị còn lại cừu gia tìm tới cửa, ta còn là đi trước tìm về thân này dung nhập bản thân chứng đạo thành đế rồi nói sau. Thương Khung Thánh Tử ánh mắt lộ ra kiên định. Hắn nguyên bản chuẩn bị đối với mình luân hồi thân khai thác nuôi thả chính sách, nhưng là hiện tại nhất định phải làm ra hành động. Một bên khác, U Thiên, nào đó ma vực bên trong. Đoàn tụ ma tông lúc này đã bị Lâm Vũ chiếm lĩnh, nguyên bản Hợp Hoang tông bên trong có mấy trăm tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính ma tu, chỉ bất quá tất cả đều bị Lâm Vũ làm thịt. Hiện tại Hợp Hoang tông bên trong chỉ có hai người, một cái là Lâm Vũ, một cái khác thì là Thiên Mệnh chi chủ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thân là Nam Minh trên trời trăm vạn châu Lý Đản sinh thế hệ này Thiên Mệnh chi chủ, lại bị Lâm Vũ cho nhốt lại. Ngươi người điên mau thả ta ra ngoài. Làm cho người buồn nôn tên điên. Ta là vĩnh viễn không có khả năng khuất phục tại ngươi. Long Ngạo Thiên bị Lâm Vũ cho trói chặt bắt đầu, mà lại trước mặt Lâm Vũ tự hồ cũng thay đổi huyễn thân hình, đổi lại một bộ nữ trang, lại thêm hắn thư hùng chớ phân biệt quỷ mị khuôn mặt, mình lại còn thật. À, ngươi hẳn là may mắn đụng phải chính là ta, mà không phải Cường ca, nếu như là Cường ca ở chỗ này, mấy ngày nay thời gian đã đầy đủ uống công ngươi. Lâm Vũ bình thản mở miệng, hắn cũng rất kỳ quái. Vì sao Cường ca có thể làm được sự tình đối với mình tới nói lại như thế khó khăn? Chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân sao? Kỳ thật lấy hắn bây giờ tu vi, kể chi tái tạo cũng không khó khăn. Nhưng hắn đã thành thói quen bộ thân thể này. Long Ngạo Thiên cả người tê cả da đầu, trời mới biết hắn trong mấy ngày này kinh lịch cái gì. Mấu chốt chính là hắn đường đường chân long huyết mạch thiên mệnh người, lại còn đánh không lại trước mắt tên biến thái này. Chỉ có thể thảm tao chà đạp. Ngươi thả ta đi đi. Long Ngạo Thiên vậy mà bắt đầu sụp đổ khóc lên, thân là một cái kiêu ngạo thiên kiêu, nếu như bị một đám đoàn tụ ma tông nữ tu bắt đi tu luyện còn chưa tính, nhưng bây giờ hắn thật muốn tự tử đều có. Đúng rồi, Nghệ Lâm Vũ xuất ra một chiếc gương chiếu chiếu mình, ngươi luôn nói ta bộ dáng giống Thương Khung Thánh Tử. Có lẽ Thương Khung Thánh Tử cái thân phận này, ta thật có thể mượn dùng một chút. Thương Khung Tiên Đế vẫn lạc một đầu chân mệnh. Thương gia, các tiên nhân thần sắc khác nhau ngồi cùng một chỗ thương thảo bắt đầu. Mới vừa rồi cùng Giang Triệt liên hệ thời điểm, Giang Triệt đột nhiên tới một câu Thương Khung Tiên Đế đã tới lúc ấy đem bọn hắn dọa gần chết, lo lắng như là kiến bò trên chảo nóng, muốn mời người xuất thủ, nhưng lại không biết nên mời người nào. Nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu a? Liền truyền ra Thương Khung Tiên Đế vẫn lạc một đầu chân mệnh tin tức. Hiển nhiên, Thương Khung Tiên Đế bị trảm tuyệt đối cùng Giang Triệt thoát không khỏi liên quan. Tiểu tử này, xem ra đã triệt để trưởng thành a, thật mẹ nó không hợp thói thường a, đây là ma tổ sao? Tam tổ cười khổ một tiếng, bọn hắn chưa hề nghĩ tới ngay từ đầu Khương gia hậu bối bây giờ đã không còn cần bọn hắn phù hộ, thậm chí Giang Triệt danh hào đều có thể trái lại phù hộ Khương gia. Dù sao một lần kia, nếu như không phải Thái Thanh kiếm tiên, Khương gia liền bị Thương Khung Tiên Đế thanh toán. Được rồi, đừng thảo luận có được hay không lớn, ta cảm thấy thảo luận một chút trường sinh tiên đào thuộc về càng hữu dụng một điểm y hơn 10 vị tiên nhân trước mặt trên cái bàn tròn, trưng bày hai viên trường sinh tiên đào, còn có hoàng tuyền cánh hoa những vật này. Chỉ bất quá các tiên nhân ánh mắt tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm trường sinh tiên đào. Còn lại tiên dược mặc dù 10 phần trân quý, nhưng bọn hắn thế nhưng là tiên nhân. Trong tay ai không có điểm tiên quả loại hình? Coi như tiên dược khó tìm. Bọn hắn còn có thể tìm được một chút tiên dược chặt cây loại hình thiên tài địa bảo. Nhưng trường sinh tiên đào là thật tìm không thấy. Cái đồ chơi này trong 9 ngày tất cả tiên nhân ai không thèm. Dù sao trong 9 ngày bây giờ tiên nhân phần trăm 95% đều đã huyết mạch khô kiệt, một viên tăng thọ vạn năm tiên đào đầy đủ các tiên nhân điên cuồng. Lão Phu còn chưa ăn vào tiên đào. tiên đào lẽ ra phải do ta một phần. Một tên Khương gia nhị kiếp tiên nhân trực tiếp động thủ đoạt bắt đầu. Ngoà tào, ngươi cái lão già không nói võ đức a, lại không sự tình đừng có dùng tiên lực a. Đừng tưởng rằng ngươi so ta lớn tuổi 10 vạn năm liền có thể cậy già lên mặt. Tốt tốt tốt, bản tiên quân đi chính là thể tu con đường, tiên khu có thể so với tiên khí, một quyền có thể đem ngươi mang vào trong bụng mẹ. Khương gia tổ địa bên trong, bọn này các tiên nhân thọ nguyên chung vào một chỗ khoảng chừng mấy trăm vạn năm, nhưng lúc này lại như là hắc bang đánh nhau, hoàn toàn không sử dụng tiên lực cùng tiên pháp, thậm chí ngay cả tiên khu đều tán đi, như là bên đường lưu manh đánh nhau ẩu đả. Quyền quyền đến thịt. Nhưng đột nhiên ở giữa, một cái lão đầu trực tiếp thiêu đốt tiên đạo bản nguyên. Không tốt. Bản tiên đạo bản nguyên tự nhiên, lão phu thọ nguyên a không ăn một viên tiên đào liền không còn sống lâu nữa, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy bản tọa vẫn lạc đi. Một vị khác tiên nhân trực tiếp bắt lấy hắn đầu, con mụ nó cùng chúng ta chơi tâm nhãn là đem. Sau đó hắn liền cầm lên một nắm lớn, Giang Triệt bài tuyệt phẩm tăng thọ đang hướng trong miệng hắn cứng rắn nhét. Không có thọ nguyên ăn cái này nha. Một viên tăng thọ một tháng đâu. Ăn nhiều một chút. Coi như ăn cơm liền không chết được. Tích. Túc chủ hố bát tổ, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Ân. Tuyệt phẩm tăng thọ đang hàm kim lượng còn tại tăng lên. Chương 775, áo đỏ ma đế, ngươi luân hồi bỏ mình. Lão công, thương khung tiên đế là ngươi đánh giết sao? Long Thiên Thu ghé vào Giang Triệt trong ngực, một đôi sừng rồng bị Giang Triệt vuốt vuốt. Thiếu nữ sừng rồng sờ tới sờ lui rất dễ chịu, đây đối với Giang Triệt tới nói tác dụng cùng ô tô phương hướng cuộn cùng loại. Ngươi cho rằng đâu? Giang Triệt sờ lên long nữ lỗ tai. Cô nương này giống một con tinh linh. Long Thiên Thu ánh mắt một trận sáng tắt, sau đó tách ra tiếu dung. Thật không hợp thói thường, mình đây là leo lên cái gì quái vật. Tiên đế đều có thể đánh giết. Lúc đầu chỉ là muốn ôm một cái đùi, kết quả vậy mà ôm cái chân voi. Bằng thực lực của ngươi, coi như tiến vào chín ngày rồi. Cũng là vô địch, vì cái gì ngươi không tiến vào cửu thiên đâu? Long Thiên Thu hỏi. Ai? Cái này không được dàn xếp các cô nương sao? Giang Triệt thở dài một tiếng, tiến vào 9 ngày sau đó cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhất định phải tất cả đều cùng hưởng ân huệ mới được, Hải Vương là mặc dù dễ chịu. Nhưng là thận gánh không được a. Trong 9 ngày đám kia yêu nữ nhóm, từng cái đều là ép nước cơ cấp bậc a. Thôi đi, không nghĩ tới ngươi lại còn rất có tinh thần trách nhiệm. Vừa nhìn liền biết không có trải qua tu tiên giới đánh đập tiểu nam nhân. Long nữ treo đùa. Giống Giang Triệt loại nam nhân này tại trong tu tiên giới thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Có muốn mở hậu cung, nhưng lại rất có trách nhiệm tâm, muốn ý đồ đem mình yêu đều phân cho mỗi một nữ hài. Trong 9 ngày tu sĩ khác thì hoàn toàn khác biệt. Tu tiên tu đã đoạn tình tuyệt dục, nhất là những cái kia động một tí sống mấy vạn năm lão quái vật nhóm, lại xinh đẹp nữ nhân đối với bọn hắn tới nói đều là dùng xong tức rớt, nếu như là đỉnh lô thể chất liền càng thêm thê thảm. Sẽ bị trực tiếp ép khô. Nghe nói cửu thiên đã từng có một đầu bình thường nhất heo mẹ thể nội đã thức tỉnh tiên cấp đỉnh lô thể chất, bị các đại tiên tông tu sĩ biết được về sau, đầu này heo mẹ trở thành người người tranh chấp đối tượng, nghe nói cuối cùng là một vị tiên nhân đem nó mang về nhà bên trong. Quá trình không biết, nhưng nghe nói vị này tiên nhân sau đó không lâu đã đột phá nhị kiếp tu vi, bị cửu thiên rất nhiều tu sĩ tặng cho lợn rừng kỵ sĩ xưng hào. Cho nên nói, trong tu tiên giới giống Giang Triệt loại nam nhân này thật cực kỳ hiếm thấy. Mà lại tu vi của hắn thiên phú cũng rất cao. Tiểu nam nhân, ngươi xem thường ta đúng hay không? Giang Triệt nhíu mày. Không phải rồi. Long Thiên Thu le lưỡi, e chỉ là có chút yêu ngươi nữa nha. Ha ha, chớ cùng ta chơi bộ này, nữ nhân bên cạnh ta cái nào không yêu ta? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, mặc dù nói. Tuyệt đại đa số cô nương đều là bị hắn tài lực cùng dung mạo hấp dẫn, nhưng hắn rất tự tin. Nữ nhân của hắn đều là yêu hắn. Hừ. Ta có thể so với các nàng đều yêu ngươi đâu. Long Thiên Thu nhíu mày cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một vòng gender cảm giác. Ngươi nhanh quên đi thôi, đừng cho ta chơi gender một bộ này ha. Giang Triệt nhéo nhéo Long Thiên Thu kiều nộn khuôn mặt. Nhấc lên gender, trong đầu của hắn không hiểu liền nổi lên trước đó không lâu cái kia đạo to lớn sâm bạch bàn tay cùng một vòng hồng sắc thân ảnh. Nếu như hắn đoán không lầm, Cái kia ma đế 100% là một cái bởi vì tình sinh hận siêu cấp gender. Giang Triệt có thể hàng ở si nữ, nhưng gender cái đồ chơi này cũng không tốt làm, coi như mình là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân. Cũng sợ hãi a. Ai? Cái kia ma đế đến cùng là cái gì ý tứ? Cái này ma tổ đầu là không tốt lắm đâu. Ngay cả loại này nữ nhân điên cũng dám thu làm đồ đệ. Còn có cái kia trấn ma thượng tiên. Giang Triệt chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Ma tổ nhận lấy hai cái này nữ đồ đệ đều không phải là đèn đã cạn dầu a, hắn bây giờ chỉ có thể thu hoạch được ma tổ một chút phá thành mảnh nhỏ ký ức, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá ma tổ đại khái suất là chủ động tìm chết. Nhất là cái kia trấn ma thượng tiên, hắn hiện tại đã biết gia hỏa này thân phận, là ma tổ đại đồ đệ, mà nữ nhân này cũng là mình sư tôn. Một mực xuất hiện tại mình trong xuân mộng nữ nhân, về sau bị mình trở thành sư tôn, hiện tại xem ra. Cái gì cẩu thí sư tôn, đảo ngược thiên cương. Mà lại nếu như hắn đoán không lầm, cái này nắm giữ ma đạo bản nguyên trấn ma thượng tiên có thể muốn so vị kia ma đế bị điên lợi hại hơn, dù sao. Nàng trấn ma thượng tiên trấn chính là ai? Còn phải hỏi sao? Giang Triệt bây giờ có được ma tâm ma xương, mà hắn hệ thống còn có bên trong có ma thân ma nhãn hẳn là còn thiếu khuyết một cái ma hồn. Cái kia trấn ma tiên trấn yêu tháp bên trong trấn hẳn là ma hồn. Đương nhiên, đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là Giang Triệt suy đoán mà thôi. Nhà ai đứng đắn đồ đệ sẽ đem mình sư phụ đánh giết sau phân thây? Ngẫm lại đều kinh dị. Ai? Ngẫm lại vẫn là Uyển Nhi các nàng đáng yêu a, ngoan ngoãn xảo xảo ăn dấm cũng sẽ không hắc hóa. Sinh hoạt không dễ, Giang Triệt thở dài. Vực ngoại. Trong ma cung. Ngươi cái nữ nhân điên, bản thể bị trấn thụ ở này còn dám tiêu hao bản nguyên xuất thủ. Ngươi muốn chết. Bản hoàng vẫn chưa muốn chết đâu. Bị cầm tù nhân hoàng nhìn xem trở về ma đế trực tiếp giận mắng ra. Nàng chính là nhân hoàng, 50 vạn năm đỉnh cấp thiên kiêu, thân phụ lục đạo luân hồi tiên thể cùng luân hồi tiên đồng hai đại tiên cấp thể chất, lúc mới sinh ra liền thu được luân hồi đại đạo bản nguyên tán thành, trời sinh đại đạo người. Trong thời gian cực ngắn liền trở thành tiên đế. Thậm chí đều không cần hợp đạo, nàng bản thân liền đại biểu luân hồi. Một mực cử thế vô địch, thẳng đến nàng tiến đánh dị vực tà linh. Gặp được vị này khai sáng tà linh đạo ma đế, chính xác tới nói. Nàng hiện tại phải gọi tà đế mới đúng. Nàng cùng ma đế hai người đánh hồi lâu, dù ai cũng không cách nào làm sao ai, cuối cùng cầm cự được. Bất quá ma đế dù sao khai sáng một đầu độc lập đại đạo, thủ đoạn so với nàng phải cường đại hơn một chút, mình bị trấn áp. Nhưng ma đế bản nguyên cũng ra không được, nếu như cưỡng ép xuất thủ sợ gặp nạn lớn. Nữ nhân cũng không để ý tới vị này nhân hoàng. Chật chật chật, làm sao? Hôm nay làm sao thay đổi áo đỏ rồi? Nhìn thấy ngài vị kia tiểu sư tôn rồi. Nhân hoàng lời nói xoay chuyển, trong lời nói mang theo điều phúng. Lúc đầu vị này ma đế vẫn luôn là thân mang áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.